Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 84, trước bão táp yên tĩnh. Cùng Nefertari định hảo, Trung Kỳ liền một thân một mình rời đi Hôi Mộc Lâm. Đương nhiên, Trung Kỳ không có khả năng không nói hai lời, lập tức buông xuống chính mình hết thảy an bài. Liền trực tiếp cùng Nefertari chạy tới nuôi dưỡng cốt địa kia không khỏi hiển lộ quá mức ân cần. Như vậy cấp nhân cảm giác ngược lại sẽ không tốt. Nói không chừng hội sản sinh ta là không phải là bị tính kế cảm giác. Dù cho trên thực tế cũng không có. Nhưng loại sự tình này chỉ lấy quyết tại sản sinh loại ý nghĩ này người bản thân. Hắn chỉ cần có ý nghĩ như vậy. Bất luận có cũng không nói cửa ra. Có hay không nói với người khác. Phần này hiềm khích cùng hoài nghi cũng sẽ ở đáy lòng không ngừng sinh sôi. Hơn nữa Trung Kỳ kỳ thật cũng căn bản không đi được. Bởi vì hắn căn bản còn chưa tới Hoàng Kim Giai. Vô luận là hắn bản thể. Còn là thế thân, Glandayo, đều là Bạch Ngân Giai. Tuy Nefertari vô pháp xác định hắn cụ thể vị Giai. Thế nhưng rũ cốt giả Seti nhất định là có thể nhìn ra được. Bất quá khá tốt. Trung Kỳ trung quy có thiên sa chi thư gia trí. Tinh lọc ác mộng rất đơn giản. Đợi đến các người chơi toàn bộ đều đến thế giới dưới lòng đất. Trung Kỳ lại càng là có thể thông qua người chơi tới dò đường. Tìm đến đơn giản lại hảo đánh ác mộng. Liền quá khứ đánh cho một hai lần. Nhanh chóng cầm đẳng cấp nuôi dưỡng lên. May mắn Nefertari huynh trưởng. Vị kia kẻ trộm thánh giả Alfonso thân thể tình huống. Còn xem như tương đối ương ngạnh, hắn còn có thể nhiều cầu thả một đoạn thời gian. Trước mắt là trong 2 tháng, Nefertari nói với Trung Kỳ, muốn hắn tháng 6 bên trong tìm đến nàng. Bọn họ cuối tháng 6 muốn đến nuôi dưỡng cốt địa tại Thất Nguyệt một ngày top 3-4 ngày tiến hành. Kiểm tra đo lường, đến lúc đó, vị kia nghịch đông giả Vladimir cũng tới đến, đợi đến Thất Nguyệt một ngày. Cũng tức là may mắn tiểu thư thánh nhật rất may vận ngay. Bọn họ sử dụng cử hành nghi thức. Vì Alfonso từng nhóm đổi xương sống lưng. Cấy ghép thánh hài cốt lực lượng. Tự Thất Nguyệt một ngày đến Thất Nguyệt 7 ngày. Tổng cộng 7 ngày dài răng giặc giải phẫu. Loại giải phẫu này phân 7 ngày hoàn thành. Hiển nhiên nếu so với nhanh chóng hoàn thành khó khăn nhiều. Cũng nguy hiểm nhiều. Đây là vì tiếp cận 7. Giống như 3 là thần bí số lượng, có thể thông qua chồng lên nghi thức bên trong 3 số lượng tới cường hóa nghi thức hiệu quả đồng. Dạng 7 là may mắn số lượng, tại kết quả vô pháp xác định nghi thức, thông qua tại nghi thức trong sân xây 7 số lượng đều có thể hữu hiệu đề cao xác suất thành công. Nói thí dụ như có 7 vị nghi thức sư, 77 vị người tham dự. Dùng 7 mang tinh làm chủ cơ bản nghi thức trận tiến hành nghi thức. Sử dụng 77 loại nghi thức tài liệu. Thất chủng loại nhỏ nghi thức. Thất chủng nguyên rùa tính tài liệu. Vân vân và vân vân. Phán định một cái nghi thức sư trình độ. Thường thường chính là nhìn hắn có thể tại một cái hình thái nghi thức. Trộn lẫn vào bao nhiêu hữu lực lượng con số. Cùng với như thế nào gia nhập cần nguyên rùa vật dưới tình huống. Không ảnh hưởng cái khác nguyền rủa vật hiệu lực. Không quấy dày chính mình quy hoạch hảo, số pháp. Bởi vậy, bị cao minh nghi thức sư ưu hóa qua nghi thức. Thường thường sẽ xuất hiện thêm một ít kỳ quái. Phiền phức chi tiết, mà nghi thức hiệu quả thường thường cũng là từ những chi tiết này sở quyết định. Căn cứ CT tính toán, chỉ có đem kế thừa thời gian kéo dài đến trình độ này. Alfonso tài năng đạt được đầy đủ, may mắn. Có cơ hội dựa theo thánh hài cốt còn sót lại lực lượng sống sót. Cũng vẻn vẹn chỉ là có cơ hội mà thôi. Cho dù có Seti đang giúp trợ giúp hắn sống sót. Có thể tại không thể gây tê dưới tình huống. Một đoạn lấy ra xương sống lưng. Bất luận đối với hắn vẫn là đối với người thừa kế mà nói. Đều là một lần khảo nghiệm. Nếu như Alfonso sống không qua đi tìm chết. Trung Kỳ bên này ngược lại càng đơn giản. Bởi vì như vậy liền không cần kéo 7 ngày. Có thể tốc chiến tốc thắng. Nhưng nếu như Trung Kỳ bên này nhịn không được. Như vậy Alfonso bên kia cũng sẽ cùng nhau chôn cùng. Không có một cái thư thả. Dần dần đem lực lượng tiết đi ao. Alfonso sử dụng trực tiếp bạo tác. Cái này như là đem khí cầu bên trong khí, từ khí cầu nơi cửa chậm rãi tiết ra đi. Còn là trực tiếp đem khí cầu miệng đâm rách nát khác nhau đồng dạng. Bởi vậy, thích cách người lựa chọn phải đầy đủ nghiêm khắc. Alfonso là không có cơ hội thứ hai. Chỉ có thể là tại nghi thức bắt đầu trước. Từ thích cách đám người lần lượt khảo thí. Mặc dù nói, Trung Kỳ trực tiếp đem máu của mình hay là tóc giao cho Nefertari. Để cho nàng mang quá khứ viễn trình khảo thí cũng là cũng được. Thế nhưng dạng liền quá nguy hiểm. Trong cái thế giới này, chỉ là biết đối phương chân danh, đều có thể thử tiến hành nguyền rủa giết đi. Giống như là long huyết đồng dạng chủ động cho đối phương máu tươi. Tại nghi thức trình độ thượng là có kỳ đặc thù ý nghĩa. Cái này tương đương với là lấy đến cửa sau cái chìa khóa. Thậm chí liền ngay cả trùng tên trùng họ thế thân cũng không nhất định có thể đỡ nổi. Tuy Trung Kỳ quần áo trên người có thể ngăn cản tương đối một bộ phận ác ý nghi thức. Nhưng hắn cũng không muốn dùng tánh mạng của mình tới khảo nghiệm đối phương nghi thức trình độ như thế nào. Tất cả mọi người đã nghe được a, là hắn để ta đánh. Khiếp hơn nữa những thứ không nói khác. Chỉ là thân phận chân thật bại lộ. Cũng sẽ đối với Trung Kỳ bên này kế hoạch sản sinh nhiễu loạn dùng nghi thức trực tiếp định vị chân. Danh. Có thể so sánh kiểm tra đo lường DNA thuận tiện nhiều. Loại này nghi thức đơn giản. Liền ngay cả Trung Kỳ đều biết dùng. Ngoặc kép chấm chấm. Bốn cái tháng A, Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Đủ rồi. Hắn đi đến thế giới này. Từ một người phàm tục đề thăng đến bạch ngân giai. Bỏ ra 4 tháng tả hữu thời gian. Lại hoa 4 cái tháng. Đề thăng đến hoàng kim giai không thành vấn đề. Mỹ vị phong Nga bên kia điểm truyền tống. Trước đó không lâu đã thành công khai ra tới. Bào thực nơi xay bột bên này. Tối đa còn có 1 tuần lễ liền kết thúc. Về sau Trung Kỳ muốn cho các người chơi phát một cái nhiệm vụ. Để cho bọn họ từ dưới đất đô thị. Tán đến từng cái thành trấn đi mở điểm truyền tống. Mà tới được lúc đó. Không sai biệt lắm đều có thể chiêu mộ tân người chơi. 3 tháng 1 ngày. Chính là một vòng mới khảo thí mở ra thời gian. Muốn cho tân người chơi hàng lâm mới bắt đầu liền có việc để hoạt động biện pháp tốt nhất. Chính là để cho người chơi già dặn kinh nghiệm dẫn đạo bọn họ. Hình thành lấy cũ và mới hình thức. Cấu thành 4 cộng N dòng binh đoàn hình thức. Mang theo bọn họ tinh lọc ác mộng. Cùng dưới mặt đất đô thị móc người cùng trí giả nhóm đấu trí so dũng khí. Về phần tân các người chơi đại chủ tuyến. Tuy Trung Kỳ kỳ thật là đuổi theo Nicola nhị thế. Nhưng căn cứ giấy cơ thuyết pháp. Hắn càng là cưỡng cầu. Sử dụng càng là không cưỡng cầu được. Như vậy cũng không bằng cầm sơ kỳ boss. Thiết chí vì nghịch đông giả Vladimir. Dù sao tại 4 tháng. Trung Kỳ cũng phải cùng đối phương đụng với đụng một cái. Toa Ronnie khác trả lại ở trong mất tích. Mà sói giáo sư trên lý luận hẳn là tại lẫm đông công quốc trong phạm vi. Nhưng hắn với tư cách là thần tượng học phái vu sư, thật sự là rất có thể trốn. Thế cho nên với tư cách là phong bạo chi nữ Maria đều nghe không được hắn tiếng nói. Nghĩ cũng không cần nghĩ. Hắn tuyệt đối là tại mưu đồ cái gì âm mưu. Cũng biết loại sự tình này không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì hắn là bi kịch tác giả tín đồ. Hắn tính toán vạch âm mưu. Có lợi người không nhất định là mình. Chỉ cần âm mưu đầy đủ, đặc sắc, mục đích của hắn liền đạt đến. Có thể nói là hoàn toàn hỗn loạn tà ác. Hắn chỉ là muốn gây sự. Nhưng đến cùng hội đứng ở ai bên kia? Đến cùng biết làm cái gì? Một mực không biết, thậm chí đoán đều đoán không được. Trung Kỳ cũng hỏi qua Dimitri. Lẫm đông bên này, cũng thật sự là không có đầu mối gì. Tạm thời chỉ có thể ổn thỏa làm việc. Đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công đây là tương đối yêu nhã thuyết pháp. Đổi lại thuyết pháp chính là ngồi đợi hắn tới gờ ăn. Làm như vậy chờ cũng không phải sự tình. Hơn nữa so với mục đích, lập trường không biết sói giáo sư Frederick, nghịch đông giả Vladimir mới là chủ yếu hơn. Càng trực tiếp địch nhân, vô luận là đối với trước mắt Trung Kỳ, vẫn là đối với tại lẫm đông công quốc mà nói, đều là như thế. Lão tổ mẫu sắp tỉnh lại. Ý vị này là đại loạn buông xuống. Tuy trước mắt nhìn lên hết thảy sóng yên biển lặng, nhưng là nói không chừng chính là trước bão táp một lát yên tĩnh. Ngoặc kép chấm chấm, tạm thời trước phát dục một đoạn thời gian a, Trung Kỳ chậm rãi nhắm mắt lại. Lẫm Đông bên kia, tạm thời còn không rất muốn trở về. 3 tháng số 1 triệu hoán đã xong người chơi. Hắn hội tiến hành bí ẩn khảo sát, bởi vì lần này người chơi số lượng thật lớn. Cho dù Thiên Sa Chi Thư rất biết khiêu người, nhưng một hơi đi vào vài trăm người, khó tránh khỏi hội có người nào vượt qua trưởng khống. Tới lúc đó, Trung Kỳ sử dụng trước tiên đem không ổn định người chơi toàn bộ phân phát. Sau đó đợi đến trung tuần tháng 3 thời điểm, trở về một chuyến Lẫm Đông công quốc, để cho đông chi thủ nhóm, cho những cái này người chơi làm một bộ hợp pháp, có thể kiểm chứng thân phận giả. Về phần 3 tháng trước này 2 tuần, còn là đang ở phụ cận, tùy tiện thanh mấy cái khó khăn cấp bậc ác mộng, trước cho mình luyện một chút cấp A. Rất nhanh, này vô cùng an tĩnh 2 tuần lễ, cứ như vậy đi qua. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.